Vũ Vương, chương 893, Ma Linh Tộc, gocchuyenaudio.com, tâm thần ngưng tụ ra một hư ảnh ở trong không gian tâm cung cùng bọn người Tiêu Tố Ảnh nói chuyện, mà bản thể Mộ Hàn cũng đã cùng Thanh Hỏa ly khai ven hồ, về phía trước chạy như bay. Thanh Hỏa, cái này thật sự là đại động tiên khư. Cũng không lâu lắm, thân ảnh Mộ Hàn liền đứng ở trên đỉnh một ngọn núi, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, hắn vận dụng tâm thần đại khái dò xét một lần, phát hiện mảnh không gian này rõ ràng chỉ có phương viên mấy trăm dặm, cái này cùng tin tức Mộ Hàn được biết hoàn toàn không hợp. Cổ Thương Phong từng lộ ra qua, đại động tiên khư cực kỳ rộng lớn, tối thiểu có phương viên mấy vạn dặm. Có lẽ đúng vậy a. Thanh Hỏa hơi có chút chần chờ nói, hắn cũng đã phát giác phiến khu vực này có chút nhỏ hẹp, hoàn toàn không giống như là võ tiên cảnh tâm cung biến thành không gian. Nhưng mà chỉ sau một lúc lâu, do dự trên mặt Thanh Hỏa đã biến mất, quả quyết nói ra. Tại đây tuyệt đối là đại động tiên khư, bằng không mà nói, thông đạo trong Nam Tiên Môn có cổ lực lượng nhằm vào linh hồn không có khả năng cường đại như thế, ngay cả tam trọng hư kiếp cũng khó có thể tiến vào. Đã như vậy, mảnh không gian này tại sao lại nhỏ hẹp như thế? Cái này, đối với Mộ Hàn nghi vấn, Thanh Hỏa cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ngược lại là Mộ Hàn, sau một lúc lâu trầm ngâm liền nhẹ nhàng nói thầm. Hẳn là cái đại động tiên khư này cùng Thái Huyền Thiên Vực Xâm La giới đồng dạng, cũng có khu vực cùng loại với giới trung giới a. Giới trung giới, Thanh Hỏa giật mình, chợt hai mắt sáng ngời. Đúng, đúng, nhất định là như thế này. Cửa vào Nam Tiên Môn đi thông đúng là đại động tiên khư giới trung giới. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao qua nhiều năm như vậy, tu sĩ Côn Luân Tiên Phủ Thủy Chung đều không có phát hiện Bích Lạc Tiên Tuyền kia. Mộ Hàn gật gật đầu, câu nói cuối cùng kia của Thanh Hỏa lại để cho hắn có chút đồng ý. Cái đại động tiên khư này đối với mỗi vị thánh tử của Côn Luân Tiên Phủ đều chỉ cởi mở một tháng, nhưng đối với phủ chủ chúng hư kiếp cảnh siêu cấp cường giả, nghĩ đến không có hạn chế như thế. Hiện nay, Côn Luân Tiên Phủ đối với tình huống bên trong đại động tiên khư cũng biết sơ lược, nhưng rõ ràng ngay cả Bích Lạc Tiên Tuyền cũng không phát hiện, hiển nhiên không hợp lý. Nhưng nếu Bích Lạc Tiên Tuyền là giấu ở trong giới trung giới của đại động tiên khư còn chưa bị Côn Luân Tiên Phủ tìm được, vậy thì giải thích được không? Cũng không biết tại đây ngoại trừ Bích Lạc Tiên Tuyền còn có bảo vật gì khác hay không? Trong đầu Mộ Hàn vừa mới chuyển qua ý nghĩ như vậy, một hồi tiếng gầm gừ rung trời động địa bỗng dưng lọt vào trong tai. Ai, là ai động tiên tuyền của lão phu, có người, nghe được thanh âm này, Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa đều là chấn động, nơi này thậm chí có người, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ vẫn là chủ nhân của Bích Lạc Tiên Tuyền kia. Cùng Thanh Hỏa trao đổi cái ánh mắt, Mộ Hàn lập tức đem Thái Hư Động Thần Quyết vận hành đến mức tận cùng, đem khí tức bản thân thu liễm, mà tâm thần lại lặng yên hướng đến chỗ kia bao trùm tới. Không có một hồi, hình ảnh chung quanh hồ nước kia liền ở trong đầu Mộ Hàn hiện ra rồi. Bên cạnh hồ nước khô cạn, trước kia bị Mộ Hàn một đao bổ ra khe hở đã lấp đầy, nhưng trừ lần đó ra chung quanh hồ nước lại không có bất kỳ chỗ khác biệt, cũng không có nửa cái. gocchuyenaudio.com, bóng người, trong nội tâm Mộ Hàn nghi hoặc đã không có người, vừa rồi trận gầm rú kia lại là từ địa phương nào truyền tới. Đúng lúc này, tiếng kinh hô của Thanh Hỏa đột nhiên trực tiếp ở trong linh hồn Mộ Hàn vang lên. Mộ Hàn, mau nhìn, trong hồ kia. Ân, Mộ Hàn nao nao, lực chú ý lập tức hướng trung ương hồ nước chuyển di đi qua, chợt Mộ Hàn liền ở địa phương trước kia đặt Bích Lạc Tiên Thạch nhìn đã đến một đạo thân ảnh màu trắng khéo léo đẹp đẽ, râu tóc bạc trắng, tuổi tác hiển nhiên không nhỏ, nhưng thân thể nó vậy mà chỉ có lớn bằng đầu ngón cái. Lúc này, lão già kia như một tiểu tinh linh màu trắng, ở đáy hồ nước nhảy đến nhảy xuống, trên khuôn mặt nho nhỏ chất đầy tức giận. Khi một màn này xuất hiện trong đầu trong mắt Mộ Hàn cũng suýt nữa chừng đi ra, còn có, ở trên người tiểu tinh linh kia, Mộ Hàn cảm ứng không đến bất luận khí tức gì, phảng phất tạo thành cỗ thân hình kia chính là không khí bên trong phiến khu vực này, lại không có bất kỳ cảm giác tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, Mộ Hàn mới không có ở lúc mới bắt đầu liền phát hiện hắn. Đó là cái gì? Một đạo ý niệm của Mộ Hàn truyền tới sâu trong linh hồn Thanh Hỏa, đã có Tử Diễm Đồ Đằng, hai người có thể nhẹ nhõm dùng loại phương thức này che giấu trao đổi. Ma Linh Tộc, Thanh Hỏa híp con mắt trong miệng mạnh mẽ nhổ ra ba chữ kia. Ma Linh Tộc, Mộ Hàn lập tức nhớ lại Thanh Hỏa nói qua chín đại dị tộc, trên mặt không khỏi toát ra vẻ kinh dị. Ma Linh Tộc nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh Hỏa lắc đầu, cái này khó mà nói rồi, có khả năng cùng chúng ta đồng dạng, đều là từ Nam Tiên Môn đi vào, cũng có khả năng là bị đại động tiên nhân năm đó bắt, đại động tiên nhân tử vong, không gian tâm cung hóa thành đại động tiên khư hắn liền một mực lưu lại đây. Hơi chút dừng lại, Thanh Hỏa lại cau mày nói. Đối với ma linh tộc mà nói, thân thể càng nhỏ, thực lực càng cường, xem hình thể người này, có lẽ cùng ta trước kia đại khái tương đương. tam trọng hư kiếp, Mộ Hàn có chút bận tâm, Thanh Hỏa lại bỗng dưng hô to. Không tốt, bị phát hiện rồi. Cơ hồ ở nháy mắt thanh âm này vang lên, ma linh tộc nhân ở chỗ sâu trong hồ nước đã nhảy đến không trung, hướng bên này chạy như bay mà đến, trong miệng càng là gầm lên tiếng. Đừng chạy, đem Bích Lạc Tiên Tuyền trả trở về. Thanh âm này lại như tiếng sấm cuồn cuộn kích động mà đến, nếu không có chính tai nghe thấy, Mộ Hàn thật sự khó mà tin được thanh âm rung trời động địa như thế, đúng là từ trong một thân thể nho nhỏ bạo phát đi ra đấy. Vèo, Mộ Hàn kinh mà không loạn, Thanh Hỏa lại lần nữa tiến vào không gian tâm cung, nơi này lập tức chỉ còn một người Mộ Hàn. Bất quá, Mộ Hàn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là đem Thái Hư Động Thần Quyết vận hành đến mức tận cùng, đồng thời đem Tu Di Thượng Pháp cũng thi triển ra. Sau một khắc thân hình Mộ Hàn đã dung nhập hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như xuất hiện chính là tam trọng hư kiếp u ảnh nhân, Mộ Hàn còn có thể mượn nhờ Huyền Hoàng Thái Dương cương khí chi lực tiến hành chống lại, nhưng đối mặt tam trọng hư kiếp ma linh tộc nhân, Huyền Hoàng Thái Dương cương khí khởi không đến nửa điểm tác dụng, cho dù Mộ Hàn đem hết toàn lực cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu như Thanh Hỏa khôi phục đến tam trọng hư kiếp ngược lại còn có thể nếm thử. Vèo, mấy cái, góc chuyện audio.com. Thời gian hô hấp thanh âm bén nhọn liền ở trên hư không nổ vang, đạo thân ảnh nho nhỏ kia của lão giả ma linh tộc lập tức ở chỗ Mộ Hàn biến mất dần hiện ra. Ân, trốn đi đâu rồi, lão giả áo trắng kia đảo mắt chung quanh, trong miệng đột nhiên bộc phát ra gào thét kinh thiên động địa. Đi ra cho lão phu, từng âm phù từ trong cổ họng lão giả ma linh tộc này lao ra, đều giống như trăm ngàn tiếng sấm đồng thời bạo nổ, sóng âm khủng bố như sóng chiều hướng bốn phía lan tràn ra. Càng kinh người là cái sóng âm này một hồi hơn một hồi, hơn nữa trước một lớp còn không có biến mất, sau một lớp lại nối gót tới, đến chữ cuối cùng vang lên, cái phiến hư không này đã vặn vẹo tới cực điểm, lực lượng mạnh mẽ liên tục không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, nứt vỡ mặt đất vô số cát đá. Cách chương